Nhưng thực lực các quốc gia khác tuy rằng không bằng Hoa Hạ, nhưng nếu liên hợp cùng một chỗ mà nói, tuyệt đối vượt xa thực lực Hoa Hạ. Bình thường những quốc gia kia cũng không khả năng liên hợp cùng một chỗ. Nhưng mê hoặc của tinh thần châu thực sự quá lớn. Hoa Hạ lại quá mức bài xích bên ngoài, làm cho bọn họ phải liên hợp cùng một chỗ. Lần này đến đây liên kết với Yến gia phụ tử, bất quá chỉ là quân tiên phong. Nếu chiến sự mở ra, cường viện của các quốc gia sẽ cùng cũng không ngừng tràn đến. Tuy rằng Tất lão đầu đang ở yêu hủy vực, nhưng trong lòng luôn xem mình là một phần tử của Hoa Hạ. Thế nhưng lúc đầu hắn ở Đông Hải bức mọi người phát ra lời thề đột, cũng đã tự mình nói qua sẽ không đích thân nhúng tay việc này, bằng không lời thề độc trở thành phế thải. Hiện tại được rồi, nguyên bản chỉ là chuyện giữa những hóa thần kỳ, lại nháo thành chuyện của thiên hạ tu chân giới, ai? Chỉ vì Tất lão đầu gây nháo, toàn bộ tu chân giới đều phải rối loạn. Hoa Hạ tu chân giới càng trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích. Phong vũ phiêu diêu ác.